Tướng quân không tốt truy. Chương 5, góc truyện audio.com. Mở xích khóa ra, Hồ Tiểu Man nghe được mệnh lệnh của hắn, nhưng là lại hành động không được. Tư thế xấu hổ như vậy làm cho nàng ngượng ngùng lại bất an. Vũ ca ca, nàng quay đầu nhìn về phía Thương Nguyệt Ngạo Vũ, nơi Tư Mật ở gần mặt hắn như vậy khiến cho nàng vô cùng xấu hổ. Nhịn không được muốn thay đổi tư thế. Không cần như vậy, đừng nhúc nhích, Thương Nguyệt Ngạo Vũ gắt gao giữ thắt lưng không cho nàng di động. Hai mắt nóng bỏng chăm chăm nhìn hang động xinh đẹp ngay trước mắt. Hoa huyệt mê diễm vì xấu hổ, khẩn trương mà không ngừng co rút. Hoa dịch trong suốt theo đùi từng giọt tích lạc, tản mát ra mùi hương mê người. Dòng nước chảy từ động kia làm cho hắn cảm thấy khát khô họng. Yết hầu chạy lên xuống thèm muốn. Hắn nhịn không được vươn đầu lưỡi khẽ liếm hoa khâu. À, một cảm giác tê dại nháy mắt chạy xuyên qua nàng làm Hồ Tiểu Man khinh ngâm ra tiếng. Đừng, Vũ ca ca, hắn thế nhưng lại liếm nơi đó của nàng. Ngay cả chính nàng còn chưa nhìn kỹ nơi kín đáo ấy. Vậy mà hắn không chỉ đã xem còn liếm nó. Hơn nữa, liếm duyện của hắn cư nhiên lại làm nàng vô cùng hưng phấn. Tại sao có thể thế? Hồ Tiểu Man vừa thẹn lại quẫn, nhịn không được lại giãy giụa muốn thoát khỏi tư thế xấu hổ này mà hơn thế. Nóng tiết của hắn để ngay trước mặt nàng như vậy, cứng rắn lại thô to làm nàng nhớ tới cảnh hàm ngậm nó trong miệng. Chỉ là tưởng tượng một hình ảnh cư nhiên kích thích cơ thể nàng mạnh mẽ. Hoa dịch thoáng chốc tuôn ra càng nhiều, lại chảy ra, ẩm ướt như vậy lại thật ngọt, Thương Nguyệt Ngạo Vũ tán thưởng. Ngón tay dài mở ra đóa hoa ướt đẫm làm cho cửa huyệt yêu mỹ hoàn toàn mở hiện ra. Bối thịt run rẩy quyến rũ tầm mắt hắn, nhìn hoa dịch trong suốt dính trên. Hắn rốt cuộc kiềm chế không được mà đặt môi vào dùng sức hút lấy dịch ngọt. Không, ân, động hoa non nớt không chịu nổi duyện làm của hắn. Càng nhiều hoa dịch mãnh liệt chảy ra khiến cửa động cùng miệng hắn càng ẩm ướt. Thương Nguyệt Ngạo Vũ nhẹ đẩy đầu lưỡi. Không ngừng nuốt lấy yêu dịch, đầu lưỡi liên tục liếm láp ở cửa huyệt làm nơi mẫn cảm non nớt muốn dục tiên dục tử. Khiến nàng co rúm như mèo nhỏ nức nở kêu. Mn Vũ ca ca Hồ Tiểu Man nhịn không được than nhẹ cái miệng nhỏ nhắn đưa phấn lưỡi vươn ra. Lơ đãng liếm đỉnh đầu nhỏ vật nam tính, động tác bất chợt làm thân hình hai người cùng khẽ run rẩy. Đầu lưỡi hắn càng xúc động nhanh chóng xâm nhập lối vào giữa huyệt. A, à, hoa huy chưa bao giờ bị xâm nhập bỗng có dị vật nóng ẩm tiến vào. Tuy chỉ mới ngay bên ngoài nhưng vẫn khiến nàng sinh ra một loại cảm giác kỳ dị ngứa ngáy. Nơi sâu trong có điểm tê tê lại có chút đau, nhưng cũng có một loại khoái cảm kỳ lạ không thể tả. Mà nóng thiết nam nhân để ngay dưới cánh môi làm nàng cảm thấy hưng phấn. Nhịn không được nàng nâng lên vật lửa nóng. Phấn lưỡi vươn ra khẽ liếm duyện, ngón tay thon nhỏ cũng không ngừng âu yếm hai viên cầu bên dưới. Mô, yêu nữ này, Thương Nguyệt Ngạo Vũ thoải mái ngâm nhẹ, hắn không cam lòng yếu thế, đầu lưỡi rời khỏi để ngón tay thế chỗ trước cửa huyệt vuốt ve. Sau đó chậm rãi chen vào lối chính giữa động, động tác của hắn vô cùng thong thả, một tấc lại một tấc dần mở rộng hoa kính non nớt. Cảm giác bất ngờ làm Hồ Tiểu Man hấp vào một hơi. A, à, nóng thiết bị hàm trong miệng nhỏ. Theo động tác của nàng mà bị khoang miệng ẩm nóng gắt gao bao lấy. Ân, khoái cảm thư sướng làm Thương Nguyệt Ngạo Vũ rên rỉ ra tiếng. Ngón tay đột ngột dùng sức thâm nhập hẳn vào trong hoa huyết. Thình lình bị tiến vào làm Hồ Tiểu Man mở to mắt. Nhưng hắn hoàn toàn không cho nàng thời gian thích ứng. Ngón tay đã bắt đầu trừu sáp qua lại, đồng thời thân lưỡi lại duỗi ra hút liếm bối thịt ngoài cửa huyệt. Ân a a, rốt cuộc không còn đủ thần trí phân tán liếm duyện nam căn. Hồ Tiểu Man chỉ có thể tập trung ngẩng đầu rên rỉ. Hoa huyệt nhiệt tình chảy ra hoa dịch trong suốt, đem toàn bộ vùng kín thành một mảnh ướt sũng. Thương Nguyệt Ngạo Vũ không dễ buông tha nàng, thêm một ngón thon dài xâm nhập. Hai ngón tay càng mở cửa huyệt ra, không ngừng trừu sáp, thậm chí tìm được nơi mẫn cảm nhất sâu trong. Hai ngón tay kẹp lấy nơi đó xoay tròn vuốt ve, Ngô, a, à, Vũ ca ca. Hồ Tiểu Man phe phẩy đầu. Nơi mẫn cảm nhất bị hắn chơi đùa nhiệt tình khiến hoa dịch càng nhiều tiết ra. Hai cánh hoa cũng vì thế sưng lên đỏ bừng. Vách tường non nớt không ngừng co rút lại. Càng bóp chặt gắt gao hai ngón tay hắn. Báo hiệu nàng đã nhanh đạt tới đỉnh. Hắn hít sâu một hơi. Lưỡi càng dùng sức hút liếm làm hoa huyệt càng ẩm ướt. Ngón tay cũng không ngừng qua lại trừu đưa tạo ra âm thanh dâm đãng. À, không, nàng cảm thấy chính mình sắp không được. Thân thể vì khoái cảm thi nhau ập đến mà buộc chặt. Bụng dưới xôn xao hội tụ càng nhiều hoa dịch. Hồ ô chảy ra, nộn vách tường ở chỗ sâu trong rất nhanh co rút lại. Theo ngón tay trìu đưa của hắn khoái cảm tê dại càng lúc càng trào dâng. Ngay tại lúc nàng sợ chính mình sắp làm ngập đầu người ta trong dịch tình chiều. Hai ngón tay không ngừng trìu đưa đột nhiên cong gấp lại. A thanh cao yêu kiều giật ra từ miệng nhỏ. Hoa dịch cũng theo đó tuôn trào ra. Thương Nguyệt ngạo vũ nhanh chóng rút ngón tay ra. Quay người nàng lại đối mặt với mình, đem nàng khóa ngồi ở trên bụng dưới ngay sát vật nam tính. Bàn tay to giữ sẵn eo nhỏ, động hông dùng sức đâm lên, ngay lúc nàng đang đạt tới cao trào. Nóng thiết bất ngờ xâm nhập hoa huyết, hung hăng xỏ xuyên qua nàng. A, à, khoái cảm nháy mắt biến thành đau đớn. Hồ Tiểu Man nhịn không được khóc lên. Không cần, đau quá, nắm tay nhỏ đấm vào lồng ngực Thương Nguyệt ngạo vũ muốn hắn rời khỏi hoa huyết. Nhưng là, cảm giác được nàng gắt gao bao vây thật thư sướng. Cái miệng nhỏ nhắn phía dưới kia so với miệng phía trên co rút càng nhanh. Càng nóng, càng ẩm ướt, hấp hắn tạo nên khoái cảm vô cùng. Biết rõ nàng bị đau, nhưng là Thương Nguyệt ngạo vũ không thể khắc chế chính mình. Hai bàn tay to giữ chặt eo nhỏ. Bắt đầu di động dùng sức va chạm, ô không, di động của hắn mang đến càng nhiều đau đớn. Hồ Tiểu Man thống khổ lắc lắc đầu, tơ máu nữ trinh đỏ sẫm cùng hoa dịch chậm rãi chảy ra. Ngoan, như thế này sẽ không đau. Hắn dụ dỗ nói, đem nàng ngồi mặt đối mặt, bàn tay to vốn đang chế trụ eo nhỏ di dần lên trên. Bắt lấy một bên tuyết nhũ no đủ, ngón tay không ngừng nhu vuốt. Bao lấy nhũ thịt trắng mịn không còn khe hở, cũng làm cho bầu nhũ đỏ bừng, nhũ tiêm cương cứng, kiều diễm nở rộ, hắn lập tức cúi đầu hàm duyện hai đóa nhụy hoa, làm chúng ẩm ướt bóng nước, Thương Nguyệt ngạo vũ một bên chơi đùa tuyết nhũ phía trên. Bên dưới thắt lưng cũng không quên di động va chạm, hưởng thụ khoái cảm bị chính giữa hoa kính bao vây, theo âu yếm của hắn, Hồ Tiểu Man cảm giác đau đớn dần nhạt đi. Mà luật động thật mạnh của hắn cũng mang đến một loại khoái cảm xa lạ. Loại cảm giác tê dại kỳ dị này làm nàng có chút nghi hoặc. Nhưng là lại theo bản năng hưởng thụ, thậm chí thân thể bắt đầu lắc lư phối hợp va chạm của hắn. Ân, a, à, Vũ ca ca, đúng rồi, là như vậy, không nghĩ tới hắn chưa cần dậy, nàng liền đã hưởng thụ tự nhiên, còn lắc lư cái mông làm hắn càng dễ đâm càng sâu. A tiểu ngoan, ngươi hấp ta thật nhanh, hông không ngừng cao thấp đâm lên, va chạm vào tận chỗ sâu trong hoa huyết, động tác vặn vẹo của nàng làm nộn vách tường co rút càng nhanh. Hấp cuốn lửa nóng nam tính càng chặt, cao thấp trừu sáp làm chảy ra rất nhiều hoa dịch, đem nơi hai người ân ái biến thành ướt sũng, cũng khiến cho hắn ra vào càng thuận lợi, Thương Nguyệt ngạo vũ không thể kiềm được. Bàn tay to di chuyển tới cái mông trắng nõn, một bên dùng sức vuốt ve bờ mông căng mềm, một bên giữ lấy thắt lưng eo nhỏ, dùng lực nâng lên lại thả buông xuống. A, à, Vũ ca ca, theo động tác áp xuống, hoa huyệt nuốt lấy nam tính cực đại càng sâu, nộn vách tường cũng bị mở ra cực đại, hai thân thể trần trụi gắt gao ôm giữ lấy nhau, mồ hôi cả hai hòa trộn một chỗ. Đầu ngực hai người còn ngẫu nhiên xẹt qua nhau mang đến vui thích tê dại. Thích ta động như vậy sao? Thương Nguyệt ngạo vũ hôn duyện môi nàng. Thanh âm trầm thấp khàn khàn hỏi. Cao thấp trừu đưa tạo ra thanh âm càng dâm lãng. Thích, a sâu quá, khoái hoạt cuộn trào làm cho nàng nhịn không được mở ra miệng nhỏ. Nước bọt không kịp nuốt, chảy xuôi ra như chỉ bạc mê người. Hắn mê muội đưa lưỡi liếm đi. nàng cũng theo đó đưa chiếc lưỡi phấn nộn ra đón. Đầu lưỡi hai người ở ngoài môi giao chiến, làm cho chảy ra càng nhiều nước bọt. Bàn tay to gắt gao nắm bờ mông tuyết trắng. Lực đạo của hắn làm nàng có chút đau. Song va chạm ấy lại hóa thành khoái cảm thoải mái khôn cùng. Nhưng là không đủ, hắn muốn càng nhiều hơn, nóng thiết không ngừng xuyên qua mở rộng bối thịt, làm cho hai cánh hoa theo luật động của hắn liên tục phun ra ngậm vào. Cũng làm cho càng nhiều mật dịch lưu tiết tuôn ra, hắn còn không ngừng thay đổi góc độ đâm tới, lần lượt va chạm tới mỗi chỗ trong hoa huyết. A, Hồ Tiểu Man liếm liếm môi, thanh âm yêu kiều ngân lên rên rỉ. Va chạm của hắn xâm nhập như vậy truyền đến từng trận khoái cảm mất hồn. Làm cho nàng sắp chịu không nổi. Tiểu ngoan, cúi đầu nhìn xem tiểu huyệt của ngươi ăn của ta như thế nào. Bạc môi gần sát vành tai, khéo léo vang lên nam thanh trầm thấp dụ hoặc. Lời hắn nói làm Hồ Tiểu Man sửng sốt, theo bản năng buông trán xuống. Không, cảnh tượng xấu hổ kia khiến nàng rên rỉ nhưng làm thế nào cũng rời đi không nổi tầm mắt. Chỉ thấy tiểu huyệt phấn nộn không ngừng phun ra nuốt vào vật thô dài hồng sắc. Theo luật động của hắn, nộn thịt cũng đi theo có bóp vào da, nơi tư mật hai người sớm trở nên ướt đẫm một mảnh. Hình ảnh dâm mỹ kia làm cho nàng vô cùng xấu hổ. Nhưng đồng thời cũng kích thích dục tình của nàng, hoa huyệt đột nhiên co rút nhanh một trận, tư sướng bất ngờ trào dâng khiến hai người phát ra than nhẹ. Thiên, ngươi thật chặt, Thương Nguyệt ngạo vũ vong tình càng thêm trìu đưa, hưởng thụ hoa vách tường co rút ép chặt nam tính của hắn. Biết nàng đang sắp tới cao trào, vũ ca ca, a, Hồ Tiểu Man yêu kiều ngân ra tiếng, khoái cảm theo va chạm của hắn liên tục tích lũy tràn đầy. Ngay tại lúc hắn thật sâu đâm vào, nhanh chóng nổ mạnh, nàng kêu lớn một tiếng, hoa dịch phun trào ra. Vô lực ngã vào trên người hắn, Hồ Tiểu Man thở gấp, rốt cuộc không còn chút khí lực mềm nhũn, nhưng là nóng thiết trong cơ thể vẫn đang cứng rắn vô cùng. Vẫn còn chưa bắn ra bạch dịch nóng rực, Thương Nguyệt ngạo vũ ở lúc nàng đạt đến cao trào không vội phun trào ra. Hắn còn chưa thưởng thức đủ vị ngọt của nàng, không tính mới như vậy đã buông tha, nhặt lên chìa khóa rơi trên giường. Thương Nguyệt ngạo vũ nhanh chóng cởi bỏ xích khóa hai chân. Xoay người đặt nàng đè trên giường. Nóng thiết từ nãy giờ thủy chung không rời khỏi hoa huyệt ướt át. Theo di động của thân hình mà cọ sát vách tường mẫn cảm đến cực điểm. Rước lấy rên rỉ yêu kiều động lòng của nàng. Vũ ca ca, nàng cắn môi, thanh âm vì kích cuồng rên rỉ mới vừa rồi mà trở nên khàn khàn. Lại càng thêm mê người hơn nữa. Ta ở trong này Thương Nguyệt ngạo vũ hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ. Đầu lưỡi lửa nóng dây dưa cùng phấn lưỡi. Ở trong thân thể của ngươi. Nói xong, hắn lui lại phía sau làm cho vật nam tính thô dài rút khỏi hoa huyết. Theo động tác của hắn, hoa dịch không bị ngăn trở mà càng lưu tiết ra, làm ẩm ướt cả đệm giường. Mô, hoa huyết không bị mở rộng làm cho nàng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm. Nào ngờ đâu hắn thừa cơ dùng sức đâm xuyên vào, vật thô dài nóng rực vọt vào tận chỗ sâu nhất động hoa. Không để lại một tia dư thừa, hung hăng va chạm vách tường ẩm ướt, a, va chạm quá sâu làm cho nàng khó chịu nức nở, mà rên rỉ của nàng lại càng thêm kích thích hắn, đã không còn xích sắt kiềm chế lại, hắn càng có thể tùy tâm sở dục tiến lên, va chạm càng sâu. Càng dùng sức, thân thể rõ ràng đã đau lại mệt. Nàng vậy nhưng lại theo bản năng lay động khiến hắn tiến vào càng sâu. Nhanh như vậy, ẩm ướt như vậy, Thương Nguyệt ngạo vũ thoải mái rên rỉ. Vật nam tính rời khỏi rồi lại cuồng dã đâm vào. Hắn cứ như vậy cuồng ngạo mạnh mẽ vào ra mấy chục lần. Không ngừng xỏ xuyên qua, va chạm, vuốt ve chơi đùa cơ thể mềm mại dưới thân. Không cần, khoái cảm quá mức kịch liệt làm Hồ Tiểu Man ý loạn tình mê. Rên rỉ yêu kiều luồng loạn, thân thể mềm mại ửng hồng làm cho nàng giống như một đóa hoa hồng nở rộ. Mê người lại kiều diễm, thân thể mỹ miều phối hợp với chiều đưa của hắn, không ngừng lắc lư, làm cho hắn chiều sáp càng dễ dàng thông thuận, tạo ra cho hắn khoái ý thật lớn. Hắn dùng sức va chạm, hai bầu nhũ tiêm no đủ theo đó cao thấp nảy lên. Phiếm bóng xinh đẹp, quyến rũ tầm mắt hắn. Thương Nguyệt ngạo vũ nhịn không được vươn tay bắt lấy một bên tuyết nhũ. Dùng sức nhu làm vuốt ve, thỉnh thoảng bấu lấy đầu ngực đứng thẳng đỏ bừng như viên ngọc. Trừu đưa phía dưới đương nhiên cũng không phân tâm dừng lại. Liên tiếp rảo ra hoa dịch ngọt ngấy. Mỗi lần tiến vào đều ma sát tại điểm mẫn cảm nhất kia. Tận tình hưởng thụ tiểu huyệt thật nhanh co rút. Mô a, khoái ý mãnh liệt ập đến khiến nàng sắp chịu không nổi. Vách tường hoa đã hai lần lên tới đỉnh. Mẫn cảm vô cùng lại tích lũy vui thích. Không được, vũ ca ca, hồ tiểu man lắc lắc đầu. Khoái hoạt quá nhiều làm cho nàng sợ hãi. Hoa huy cũng không ngừng co rút nhanh. Không được, còn chưa đủ. Thương Nguyệt ngạo vũ nhỏ giọng nói. Mê muội nhìn biểu tình mị hoặc, trầm mê của thiên hạ dưới thân. Kia ánh mắt màu trà lấp lánh nước. Kia thân thể tuyết trắng mềm mại nhiễm một tầng đỏ bừng kiều diễm. Xinh đẹp mê người cùng dấu vết hắn lưu lại. Mà hoa huyết lại càng không ngừng phun ra nuốt vào vật nam tính của hắn. Vách tường ướt át lại thật nhanh co rút lại. Áp bức hắn, muốn hắn bắn ra bạch dịch nóng rực. Nhưng hắn không chịu như nàng mong muốn. Ngược lại đúng lúc nàng đạt tới cao trào. Liền phút chốc dùng sức rời khỏi. A cảm xúc hư không trào dâng khó nhịn. Nàng nức nở khát cầu hắn tiến vào. Vũ ca ca, đã tới rồi. Thương Nguyệt ngạo vũ đem nàng cuốn lật lại. Ghé vào trên giường đưa lưng về phía hắn. Đôi mông tuyết trắng rất tròn nhếch lên cao cao. Bàn tay to mở bung ra hai bờ mông. Nhìn thủy động yêu mỹ. Thắt lưng động mạnh đưa nóng thiết xuyên vào bối thịt. Dùng sức xâm nhập thật sâu. A, tiến vào quá sâu làm cho nàng nhanh chóng đạt tới cao trào. Vách tường hoa liên tục co rút lại. Áp bách vật nam tính bên trong cơ thể. A tiểu ngoan, ngươi giỏi quá. Khoái cảm bị vách động áp chặt vào rất thư sướng. Hắn càng thêm dùng sức qua lại trừu đưa. Theo trừu sáp của hắn, thân thể hai người va chạm phát ra âm thanh luật động. Trừu đưa tạo ra thật nhiều hoa dịch tràn ra tiểu huyệt. Theo đùi chảy xuống, nhuộm ẩm đệm giường dưới thân hai người. Nhưng như vậy hắn còn chưa vừa lòng. Ngón tay thon dài di chuyển đi về phía trước hoa huyết. Che lấy hoa châu, theo luật động nóng thiết trừu sáp mà vuốt ve đùa bỡn. Không, a, nàng lắc lắc đầu. Thân hình nháy mắt như nhũn ra. Rốt cuộc mềm ngã vô lực chống đỡ. Chỉ còn cái mông bị Thương Nguyệt ngạo vũ nâng lên cao. Nói, ngươi có thích như vậy hay không? Thanh âm thô khàn ép hỏi. Ngón tay dài không ngừng nhu miết hoa châu mẫn cảm. Nóng thiết cũng không ngừng tăng va chạm thêm diện rộng. Ân a thích, hồ tiểu man nức nở thành tiếng. Khoái cảm quá mức kịch liệt làm cho nàng cả người đều mê muội choáng váng. Thoải mái sao, ân, hắn lại hỏi, vật nam tính thô to rời khỏi lại kích cuồng đâm vào. Hơn nữa va chạm càng tăng thêm lực đạo, làm càn ở trong nộn huyệt yêu mỹ. Xông vào lại rút ra, thoải mái, a cảm giác thư sướng tột cùng khiến nàng muốn điên rồi. Vũ ca ca, ngừng, dừng lại ân, nàng chịu không nổi, ngươi có thể, Thương Nguyệt ngạo vũ không để ý nàng cầu xin tha thứ. Ngón tay thon dài giữ hoa châu dùng sức nhu miết, nóng thiết càng cuồng dã ra vào, nơi hai người ân ái sớm ướt dính một mảnh, theo tiến lên của hắn, yêu dịch róc rách không ngừng được mang ra, hoa huyết mềm mại trở nên sưng đỏ, bởi vì hắn quá mức nhiệt tình trừu đưa mà truyền đến từng đợt tê dại cùng chút đau đớn. Không, hồ tiểu man rên gì, rõ ràng có điểm đau nhưng là khoái cảm lại trào úp không ngừng. Theo từ tận sâu trong cơ thể nàng truyền đến, biết nàng đã nhanh đến cực hạn, Thương Nguyệt ngạo vũ càng thêm ra sức tiến lên, tăng thêm diện rộng trừu cắm trong hoa huyết liên tục co rút. Co rút, a, rốt cuộc chịu không nổi nhẹ kêu lên một tiếng, rung động cao trào quá mức cọ rửa toàn thân, hồ tiểu man hôn mê bất tỉnh, Thương Nguyệt ngạo vũ tiếp tục trừu sáp trên dưới 10 lần mới cam tâm thả lòng. Theo một tiếng trầm khàn gầm nhẹ, bạch dịch nóng rực phun trào ra, cách chương.